Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 374. Chương 374. Ác miệng online. Hạ độc chết hai vị đài trưởng, còn có mấy cái lão già họm hẻm. Lâm Bắc Phàm cũng không muốn nói nhiều. Có thể nói, phóng tầm mắt nhìn tới, trừ bỏ cùng Ương thị quan hệ lãnh đạm, mặt khác toàn bộ đều là địch nhân, bình thường đều ở nhà đùa mèo, sinh hoạt bình tĩnh nhạt nhẽo vô vị. Lập tức nhìn thấy nhiều địch nhân như vậy, không hiểu có chút kích động cùng hưng phấn. Làm sao bây giờ? Lâm Bắc Phàm ác miệng dục dịch, sau đó theo dõi một người, nụ cười thành thực nghênh đón. Nha a, người đây không phải Từ lão đầu sao? Hơn nửa năm không gặp, kém chút không nhận ra ngươi. Tóc bạc, sắc mặt làm sao kém như vậy? Có phải hay không cùng bạn già phương diện kia sinh hoạt không quá cân đối? Từ Phong Hoa giật nảy mình, cái này miệng nói quá chuẩn. Bởi vì gần nhất đài truyền hình thời giờ bất lợi, hắn vị này làm đài trưởng loay hoay chân không chạm đất, sớm ra muộn về, dẫn đến sinh hoạt tình dục phi thường lực bất tòng tâm. Cho nên bị vợ của hắn cho rằng ở bên ngoài có tiểu tam. Hai ngày trước còn bởi vậy nhao nhao một trận, hắn sau lưng tất cả đều là chảo cao. Trong công tác không thuận lợi, phương diện sinh hoạt không cân đối, dẫn đến chúng ta từ đài trưởng vô cùng mỏi mệt. Hiện tại đều cũng có chút lo lắng sợ hãi, giống như chim sợ cành cong. Bây giờ bị Lâm Bắc Phàm một ngụm nói ra, từ đài trưởng tựa như là bị đã dẫm vào cái đuôi mèo hoang một dạng, kích động hét dầm lên. Lâm Bắc Phàm, ngươi không nên nói bậy. Ai phương diện kia không quá cân đối, kích động như vậy làm gì? Thật chẳng lẽ bị ta nói đúng? Lâm Bắc Phàm ngạc nhiên nói, sau đó như có như không liếc qua từ đài trưởng nửa người dưới. Ân ngần khuyên bảo, từ đài trưởng, ngươi cái này cũng trưởng thành, phải bảo trọng thân thể, muốn nhiều ăn chút tráng dương dược, cẩn thận phương diện kia công năng sớm báo hỏng a. Từ Phong Hoa đài trưởng tức giận đến thật muốn một bạt tay tát đi qua. Cái gì gọi là ăn nhiều một chút tráng dương dược? Cái gì gọi là sớm báo hỏng? Có ngươi như vậy nguyền rủa người sao? Là nam nhân ghét nhất nghe được lời như vậy. Chỉ nghe thấy Lâm Bắc Phàm tiếp tục ngữ trọng tâm trường nói. Từ đài trưởng, ngươi không nên đem ta xem như gió bên tai. Phải biết vợ ngươi chính là như lang như hổ niên kỳ, ngay tại chỗ đều có thể hấp thổ. Nếu là ngươi phương diện kia không được, cẩn thận bị đội nón xanh a. Từ đài trưởng đầu không xanh, nhưng là tức giận đến mặt đều xanh. Đây quả thực là độc nhất nguyền rủa. Một nguyền rủa ngươi không được, hai nguyền rủa ngươi nón xanh. Còn có so với cái này thảm hại hơn nam nhân sao? Từ đài trưởng cảm giác mình huyết áp đều lên cao, kém chút không thở nổi. Nhưng là mắt thấy người khác nhìn tới, nếu như lại tiếp tục dây dưa đối với hắn thanh danh vô cùng không tốt. Chỉ có thể hừ lạnh, trong mồm chó không mọc ra ngà voi, liền rời đi. Lâm Bắc Phàm cười ha ha, người này chiến lực thực sự là cặn bã. Ta còn không có dùng sức ngươi liền ngã xuống, liền không nên đối với ngươi ôm lấy chờ mong. Lúc này, Mango TV Hoàng Trấn Sơn đi tới, trông thấy Từ Phong Hoa bị tức mặt đều xanh, hơi hơi nhíu mày, cậy già lên mặt nói, Lâm Bắc Phàm, nhân gia từ đài trưởng tuổi cũng đã cao, thân thể lại không quá tốt, ngươi cái này người trẻ tuổi liền không thể nhường một chút nhân gia. Chúng ta dân tộc Trung Hoa truyền thống mỹ đức đi nơi nào? Thanh âm phi thường vang dội, vang vang hữu lực, hấp dẫn mọi người đều nhìn lại, nhỏ giọng thảo luận, quán thầm Lâm Bắc Phàm không phải. Hoàng Trấn Sơn cảm thấy phi thường đắc ý, hắn muốn đúng là loại này hiệu quả. Lâm Bắc Phàm phiết tới, gia hỏa này đầy mình ý nghĩ xấu, thích nhất đứng ở đạo đức điểm cao tiến hành phê phán. Trên thực tế chấp hành đúng là hai bộ tiêu chuẩn, không biết xấu hổ liền là con hàng này, ra vẻ đạo mạo hình dung chính là hắn. Hoàng đài trưởng, từ đài trưởng vừa đi, người cứ như vậy không kịp chờ đợi cho chính mình tình nhân cũ báo thù. Lâm Bắc Phàm âm dương quái khí, cái gì gọi là tình nhân cũ? Lời này rất có nghĩa khác, có được hay không? Nếu là người khác hiểu lầm, danh tiếng mất hết a. Hoàng Trấn Sơn có chút nóng nảy. Lâm Bắc Phàm, ngươi nói bậy bạ gì? Ai cùng hắn là tình nhân cũ? Không nên dùng bừa bãi từ ngữ. Ta chỉ là gặp ngươi khi dễ từ đài trường, nhịn không được bênh vực kẻ yếu mà thôi. Bênh vực kẻ yếu, ngươi có như vậy chính nghĩa sao? Ta Tinh Quang bị khi phụ thời điểm cũng không có gặp ngươi đứng ra. Hoàng Trấn Sơn bị nghẹn một câu, nói không ra lời. Hoàng đài trưởng, không muốn cãi chày cãi cối. Kỳ thực các ngươi quan hệ ta biết. Lâm Bắc Phàm một bộ ta đã mắc cỡ nằm vững chân tướng bộ dáng. Nói, các ngươi mang gâu đài truyền hình cùng Blueberry đài truyền hình cho tới nay đều là cạnh tranh quan. Hệ, nếu có cơ hội đều hận không thể đâm đối phương một đao. Ngươi bây giờ bởi vì từ đài trưởng nói chuyện, hắn kết quả là không cần nói cũng biết, trừ bỏ yêu thương, không có mặt khác giải thích. Hoàng đài trưởng, ngoặc kép, cẩu thí, hai cái lão nam nhân có dám yêu thương. Lâm Bắc Phàm một bộ đại sư bộ dáng, trí tuệ vững vàng nói, khó trách từ đài trưởng sinh hoạt tình dục không quá cân đối. Nguyên lai là ngươi dở trò quỷ. Có hoàng đài trưởng sắc đẹp, ai còn sẽ lưu luyến trong nhà hoàng kiểm bà. Hoàng đài trưởng càng thêm gấp gáp. Lâm Bắc Phàm, ngươi không nên nói bậy. Ta, đột nhiên kẹt, nói không ra lời. Lâm Bắc Phàm an ủi vỗ vỗ hoàng đài trưởng bả vai. Nói, yên tâm đi, nam nữ yêu đương là vì sinh sôi đời sau. Nam nam mới là chân ái. Xã hội bây giờ sáng suốt như vậy. Các người nhất định sẽ lấy được xã hội chúc phúc. Hoàng đài trưởng, ngoặc kép, một cái cẩu thí chúc phúc. Căn bản không có sự tình, lại bị ngươi nói ra hoa. Cả một đời đều không có bị một tên tiểu bối như vậy bố trí qua. Hoàng đài trưởng khí huyết áp lên cao, nhịp tim cũng không quá thụ khống chế. Có chút đầu váng mắt hoa, còn chờ ở một bên xem kịch vui từ đài trưởng. Huyết áp lần nữa tiêu thăng, dược vật đã không trấn áp được. Lúc này, Lâm Bắc Phàm thận trọng hỏi, mạo muội hỏi một chút, các ngươi là công, ai là thủ, đây quả thực là một kích chí mạng. Hoàng đài trưởng rốt cục không chịu nổi, hét lớn một tiếng, ngươi cút ngay, sau đó vọt tới quầy phục vụ tìm nước uống dược. Lâm Bắc Phàm bùi ngùi thán nói, cái này hoàng đài trưởng tâm lý năng lực chịu đựng thực sự là yếu. Mới chỉ đùa một chút đều không chịu nổi. Nhân ra từ đài trưởng lại là bệnh lia dương lại là nón xanh. Còn không phải cùng dạng sống rất tốt. Từ phong hoa, ngoặc kép, tiện nhân a, ta trốn đến rất xa ngươi còn không buông tha ta. Lâm Bắc Phàm khẽ mỉm cười. Tìm kiếm mục tiêu kế tiếp ra tay. Kết quả mới nhìn quanh một cái, người chung quanh lập tức nhượng bộ lui binh, giống trốn sài lang một dạng né tránh. Phương viên 5 mét bên trong, đều thành cấm địa. Lâm Bắc Phàm vẫy tay, sợ cái gì, ta lại không ăn thịt người. Đám người oán thầm, ngươi là không ăn thịt người, nhưng ngươi nói chuyện có thể hạ độc chết người. Mắt thấy tổ chức hội nghị sắp tới lúc rồi. Tất cả mọi người dựa theo vị trí ngồi xuống, phi thường có ý tứ chính là, Lâm Bắc Phàm hai bên đều không người dám ngồi. Tất cả mọi người lẩn đi rất xa. Lúc này, chủ trì hội nghị công tác Âu Dương Thường vụ Phó Bộ trưởng khoan thai tới chậm. Vào cửa liền xin lỗi, không có ý tứ các vị, Lâm thời có một hội nghị, cho nên mới muộn, xin mọi người thứ lỗi. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.